Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1101, trùng phùng, góc truyện audio.com. Oanh, Tô Tử Mặc tản ra khổng lồ thần thức, trực tiếp hàng lâm, đem ba đại vương triều ở bên trong, chạy trốn hơn 200 vị tu sĩ toàn bộ bao phủ đi vào. Thần trí của hắn cường độ, sánh vai pháp tướng đạo quân, tại cái dạng này thần thức uy áp phía dưới. Nguyên Anh chân quân căn bản là không thể chống cự. Giữa không trung, một đạo thân ảnh ngã xuống. Rất nhiều Nguyên Anh chân quân bị cái này là khổng lồ thần thức chấn áp tại mặt đất bên trên, động đậy một cái cũng không được. Mà còn dư lại hơn 10 vị phản hư đạo nhân. Tuy rằng vẫn có thể chống đỡ được Tô Tử Mặc thần thức uy áp chạy thục mạng. Tốc độ cũng là giảm xuống rất nhiều. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Mi tâm trong đột nhiên phóng xuất ra một đạo màu xanh hào quang. 54 hạt thanh liên tử. Toàn bộ hiện lên. Phá không mà đi. Vèo. Vèo. Vèo. Mỗi hạt thanh liên tử. Đều là nguyên thần pháp khí. Thanh liên tử trên thân. Mang theo lăng lệ ác liệt phong mang chi ý. Mà tại Tô Tử Mặc thần thức chấn áp phía dưới. Rất nhiều phản hư đạo nhân thân pháp tốc độ đại giảm. Căn bản là tránh bất quá thanh liên tử sát phạt. Phốc, màu xanh hào quang lập lòe. Thanh liên tử xuyên thấu một vị phản hư đạo nhân. Vị này phản hư đạo nhân mi tâm. Bị đâm ra một cái lỗ máu. Nguyên thần mất đi. Đầu một bên, thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Phốc, phốc, phốc. Trong nháy mắt, lại có ba vị phản hư đạo nhân đầu lâu. Bị màu xanh hào quang xỏ xuyên qua. Cho dù có tu sĩ lợi dụng pháp khí. Có thể ngăn cản được thanh liên tử. Cũng ngăn cản không nổi hạt sen nhằm vào nguyên thần sát phạt lực lượng. 54 hạt thanh liên tử. Đem còn dư lại hơn 10 vị phản hư đạo nhân vây vào giữa. Trong nháy mắt. Thì có 10 vị phản hư đạo nhân thân vẫn đạo tiêu. Đây là Tô Tử Mặc cố ý lưu thủ. Hắn nếu là muốn đuổi tận giết tuyệt, một ý niệm, những thứ này phản hư đạo nhân, đều muốn phơi thây tại chỗ, lưu lại những người này. Hắn có mục đích khác, giữa không trung, còn thừa lại hơn 20 vị phản hư đạo nhân, nhìn qua vờn quanh tại hắn bên người. Cái kia từng hột màu xanh hạt sen, thần sắc hoảng sợ, cũng không dám nữa vọng động. Bọn hắn ở đâu bái kiến loại thủ đoạn này? Phản hư đạo nhân tính mạng. Bị cái này là từng hột hạt sen. Hời hợt thu lấy mất. Tại Tô Tử Mặc ý bảo phía dưới. Còn dư lại hơn 20 vị phản hư đạo nhân. Một lần nữa đáp xuống mặt đất bên trên. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Đại hạ thiên tử mặt không còn chút máu. Nhịn không được thần thức truyền âm. Hỏi một câu. Một lát làm theo lời ta bảo. Ta bảo vệ các ngươi không chết. Áo lục thanh niên mặt không biểu tình. Kẹp trong đám người. Truyền âm cho tam triều thiên tử. Hắn trời sinh tính cẩn thận. Càng là loại này thời điểm. Hắn lại càng sẽ không lộ diện. Ở ẩn xuống. Tô Tử Mặc. Làm giao dịch đi. Nhưng vào lúc này. Đại hạ thiên tử đột nhiên nói ra. Tô Tử Mặc lắc đầu. Thản nhiên nói, các ngươi hôm nay chẳng qua là tù nhân, không có tư cách cùng ta làm giao dịch, cũng không có tư cách nói điều kiện với ta. Chưa hẳn, đại hạ thiên tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ngươi giết chúng ta dễ dàng, nhưng cái này là đại chu trong vương thành mấy nghìn vạn dân chúng, đều muốn cho chúng ta chôn cùng. Đại hạ thiên tử đè xuống trong lòng sợ hãi. Bảo trì trấn xác định, tiếp tục nói, chúng ta hàng lâm ở chỗ này thời điểm, ngay tại trong vương thành rơi xuống một loại kịch độc, nếu là không có giải dược, cái này là trong vương thành dân chúng, sống không qua ngày mai. A, Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, bất vi sở động, hắn trải qua quá nhiều, tự nhiên sẽ không bị đại hạ thiên tử cái này là giam ba câu hù dọa. Đại hạ thiên tử thấy Tô Tử Mặc không tin. Khẽ cười nói. Những ngày này. Tại đây đại chu lãnh thổ quốc gia bên trong. Đã có những người này thân chúng loại độc này mà chết. Tin tưởng Chu Thiên Từ, có lẽ đạt được qua một chút tin tức đi. Những lời này rơi xuống, Tô Tử Mặc cùng Cơ Giao Tuyết đều là thần sắc biến đổi. Tô Tử Mặc trước tiên liên tưởng đến những cái kia tử trạng thê thảm dân chúng phàm nhân, mà Cơ Giao Tuyết cũng nghĩ đến những ngày này truyền đến một chút tin tức, quả thật có một số thành trì, thôn trang súc vật dân chúng toàn bộ chết bất đắc kỳ tử đột tử. Đại Hạ Thiên Tử nói, thân chúng loại độc này người, toàn thân sinh đầy nhọt độc, thể nội huyết dịch biến thành màu đen, cuối cùng phần bụng gặp chướng nứt ra mà chết. Tô Tử Mặc trong lòng không còn hoài nghi, những người kia ngươi hạ độc. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, trong lòng dũng động lấy lành lạnh sát cơ, nhìn không chuyển mắt để mắt tới Đại Hạ Thiên Tử. Tại đây dưới ánh mắt, Đại Hạ Thiên Tử chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa co quắp ngồi trên mặt đất lên. Hắn vội vàng nói, ngươi giết ta cũng vô dụng, giải dược không có ở đây thân thể của ta bên trên, nhưng ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi thả chúng ta, Đại Chu Vương Thành cái này là mấy nghìn vạn dân chúng, có thể giữ được tính mạng, ta lấy nhân cách đảm bảo. Đại Hạ Thiên Tử sợ Tô Tử Mặc không tin, vội vàng lại nói một câu, loại này hành vi phạm tội mất đi nhân tính, người cũng xứng làm cho người. Tô Tử Mặc trong mắt sát ý không có chút nào tiêu tán xu thế thế, ngược lại càng ngày càng thịnh. Tử Mặc, Cơ Giao Tuyết ngắt lấy một cái Tô Tử Mặc cánh tay, khẽ khẽ kêu một tiếng. Đại Hạ Thiên Tử dùng Đại Chu mấy nghìn vị dân chúng tính mạng với tư cách thẻ đánh bạc, nàng không có lựa chọn. Nàng sợ Tô Tử Mặc nhất thời xông lên động, đem những thứ này phản hư đạo nhân chấn giết, mà Đại Chu mấy nghìn vạn dân chúng cũng bởi vậy chết. Tô Tử Mặc nhắm hai mắt lại, nếu là kia tình huống của hắn khá tốt, thế nhưng loại này quỷ dị kịch độc, hắn cũng là không có đầu mối, thúc thủ vô sách. Dưới mắt cục diện, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, cùng Đại Chu mấy nghìn vạn dân chúng tính mạng so sánh với Đại Hạ Thiên Tử đám người tính mạng, căn bản không có ý nghĩa. Tốt, ta đáp ứng thả ngươi. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Đại Hạ Thiên Tử nhãn châu xoay động, cả gan nói, cái này không thể được. Ngươi được lập hạ đạo thề, nếu không vu khống, ai biết ngươi sẽ không đổi ý. Tô Tử Mặc trong lòng sát ý dũng động, hắn nguyên bản ý định chính là thả đám người kia, các loại bảo trụ Đại Chu dân chúng tính mạng, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ một lần nữa tìm bên trên Đại Hạ Thiên Tử, đưa hắn nghiền xương thành cho. Nhưng Đại Hạ Thiên Tử đa mưu túc trí, cực kỳ giảo hoạt, mơ hồ suy đoán ra cái gì, mới khiến cho Tô Tử Mặc lập hạ đạo thề. Như lập hạ đạo thề, Tô Tử Mặc liền không có biện pháp đối với Đại Hạ Thiên Tử động thủ. Nhưng hôm nay, hắn không có lựa chọn nào khác. Tốt, trầm mặc hồi lâu, Tô Tử Mặc mới chậm rãi nói ra. Ta Tô Tử Mặc đáp ứng ngươi. Sau này, ca, đừng tưởng đáp ứng hắn. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một đạo êm tai thanh âm, đã cắt đứt Tô Tử Mặc thề. Nghe được cái thanh âm này, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, trong mắt kinh hỉ cùng đến, bỗng nhiên quay người, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, hai vị tu sĩ chính bay nhanh mà đến, một nam một nữ, nam tử tóc đen hắc y, nhìn qua rất trẻ tuổi, thần sắc lạnh lùng, mặt như đao gọt, hai con ngươi thâm sâu như biển, nam tử áo đen thân hình cũng không cao, cũng không tính khôi ngô, nhưng lại có vẻ cực kỳ cân xứng, làm cho người ta một loại linh động, nhanh nhẹn, cường tráng cảm giác. Dạ Linh, hơn 100 năm không thấy. Dạ Linh trên thân không có quá nhiều biến hóa, đã liền hắn trên thân cái chủng loại kia nguy hiểm khí tức cũng đã bắt đầu thu liễm. Nếu không có Tô Tử Mặc linh giác cường đại, chỉ sợ đều không cảm giác được. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào Dạ Linh bên cạnh nữ tử trên thân. Nữ tử dung mạo tú lệ, khí chất dịu dàng, hai đầu lông mày cùng Tô Tử Mặc có chút tương tự. Nữ tử nhìn qua Tô Tử Mặc, hốc mắt dần dần đỏ lên. Tô Tử Mặc nguyên bản lăng lệ ác liệt ánh mắt, trong nháy mắt trở nên nhu hòa, nhịn không được bật cười. Tô Tiểu Ngưng, đã cách nhiều năm, huynh muội gặp lại, cách Trương.